Năm 2016, một vụ án mạng nghiêm trọng được phá giải. Vụ án xảy ra tại một ngôi làng nhỏ Bắc Quan ở quận Nhậm Khâu, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Đó là một vụ án khá phức tạp và mất khá nhiều thời gian theo đuổi của cảnh sát. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 7 giờ tối, ngày 16 tháng 5 năm 2009, thanh niên Lưu Anh Trương, 23 tuổi, sống tại làng Bắc Quan, quận Nhậm Khâu, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, về thăm mẹ sau gần một tháng sống và làm việc tại trung tâm thành phố. Khi tới nơi, cổng ngoài không khóa nên Trương đẩy nhẹ rồi di chuyển vào bên trong. Cửa chính cũng chỉ khép hờ, Trương vừa mở cửa vừa gọi mẹ với dáng vẻ háo hức. Nhưng biểu cảm phấn khích này sau phút chốc đã bị dập tắt khi Trương phát hiện ra mẹ mình đang nằm bất động tại phòng khách. Cậu nhìn thấy dòng máu chảy dài từ cơ thể mẹ len lỏi dưới sàn nhà. Trương thất thần kêu cứu, đồng thời chạy lại vị trí của người mẹ, nhưng mẹ cậu đã tử vong từ trước. Sau khi nhận được trình báo về vụ án mạng, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Căn nhà nơi xảy ra án mạng thuộc sở hữu của người đàn ông tên Lưu Cương. Nạn nhân thiệt mạng là vợ Cương, cô Vương Hiểu Phương, 49 tuổi. Cô Phương nằm sấp, quần áo vẫn trong trạng thái gọn gàng, chân mang dép, trên cơ thể ghi nhận rất nhiều vết thương sâu. Xét về hình dáng thì có vẻ như nạn nhân đã bị tấn công bằng dao nhọn. Máu chảy từ vết thương loang ra khu vực gầm ghế. Mở rộng khám xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy một đầu búa cao su và một vài thanh tre nằm ở các vị trí khác nhau. Chủ nhà Lưu Cương khẳng định với cảnh sát rằng trước đây ở trong nhà không có những món đồ này. Cảnh sát cho rằng có thể nó là do hung thủ mang đến rồi bỏ quên. Lưu Cương xác nhận với cảnh sát hiện tại anh không tìm thấy chiếc máy tính xách tay trị giá khoảng 10.000 tệ trong phòng ngủ phía Tây. Tuy nhiên, đồ trang sức và tiền mặt thì vẫn còn nguyên vẹn. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát không thu được bất kỳ dấu vết có giá trị nào. Có vẻ như hung thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, người này có ý thức phản trinh sát nhất định. Khám nghiệm pháp y cho thấy Vương Hiểu Phương bị thương ở tay và nhiều vết ở trên cơ thể do vật sắc nhọn gây ra. Tổng cộng có 17 nhát dao vào đầu, bụng và ngực. Nghiêm trọng nhất là 3 vết thương sâu vào khoang bụng và phổi trái khiến cho lượng máu lớn tích tụ lại. Đánh giá về thân nhiệt của thi thể và độ cứng xác, các bác sĩ pháp y nhận định thời điểm tử vong là vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng cùng ngày. Sự ra đi bất thường của Vương Hiểu Phương đã để lại nỗi đau vô tận cho người thân của cô. Anh trai của Phương vô cùng phẫn nộ và yêu cầu các cơ quan chức năng phải bắt cho được kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Chồng của nạn nhân, anh Lưu Cương bỗng dưng mất đi người đồng hành thì cũng không ngăn được nước mắt rơi. Lưu Cương là tổng giám đốc của công ty cấp nước ở Nhậm Khâu và cũng là người có danh tiếng và địa vị nhất định tại địa phương. Việc vợ anh bị sát hại ngay tại nhà giữa thanh thiên bạch nhật, điều này đã trở thành một tin tức gây hoang mang cho người dân trong khu vực. Theo điều tra của cảnh sát, Vương Hiểu Phương hiện đã nghỉ việc, chỉ ở nhà làm nội trợ. Đa số thời gian rảnh, cô thường sang nhà hàng xóm chơi mặt trược, ngoài ra không có sở thích nào khác. Mối quan hệ xã hội của Phương tương đối đơn giản. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, việc cãi nhau hay xảy ra xích mích là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng không hiềm khích lớn đến nỗi phải bị sát hại dã man như vậy. Con trai của Vương Hiểu Phương, Lưu Anh Trương, vừa mới tốt nghiệp đại học, đi làm được một tháng, anh cũng xác nhận không làm mích lòng ai cả. Tại hiện trường, hoàn toàn không có dấu hiệu bị lục lọi. Cảnh sát nhận định máy tính bị lấy đi để đánh lạc hướng điều tra, hoặc là trong máy tính lưu trữ tài liệu có liên quan đến vụ án. Cộng với việc nạn nhân bị sát hại dã man bằng tổng cộng 17 nhát dao, cảnh sát nhận định đây là một vụ trả thù chứ không phải là vụ cướp tài sản. Đội điều tra chắc chắn phải bắt đầu từ động cơ gây án. Nếu đây là vụ trả thù thì khả năng cao vấn đề nằm ở chồng nạn nhân, anh Lưu Cương. Lưu Cương là lãnh đạo cấp cao của công ty trong 9 năm và hiện trạng đấu đá diễn ra hàng ngày. Cảnh sát một mặt thực hiện công tác điều tra về mối quan hệ làm ăn của Lưu Cương, một mặt mở rộng phỏng vấn những người hàng xóm xung quanh để thu thập manh mối. Trong chuyến điều tra, cảnh sát may mắn thu thập được một số thông tin khá quan trọng. Theo lời kể của người đàn ông họ Tôn, sáng ngày hôm nay, anh ta có nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy đến trước cửa nhà Vương Hiểu Phương. Lần thứ nhất gõ cửa, không thấy động tĩnh gì, hai người này liền la lớn và gõ cửa lần nữa. Cuối cùng, Vương Hiểu Phương đã ra mở. Anh Tôn đoán rằng cả hai từ 25 đến 30 tuổi, một người cao khoảng 1m8 và người kia cao khoảng 1m7, thân hình lực lưỡng. Lúc đó, họ gọi dì Lưu, ở trên tay cầm theo hộp quà, nên anh Tôn nghĩ họ là người quen của gia đình. Làng Bắc Quan nằm ở phía bắc quận Nhậm Khâu, đây là một ngôi làng cổ ở ngoại ô thành phố. Dân cư thưa thớt, những căn nhà được xây dựng từ rất lâu nên mọi người cũng không chú trọng mấy đến an ninh. Đa số có mức sống trung bình, ở trong nhà chẳng có nhiều đồ đạc quý giá nên ít ai trang bị camera giám sát. Điều này khiến cho việc điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn hơn. Khi các nhà điều tra tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu tại ngôi làng này thì họ nghe được những lời đồn đoán như thế này. Có lẽ Hiểu Phương bị chồng mình hại chết nhưng anh ta không trực tiếp ra tay mà đã thuê sát thủ. Đa số những người lan truyền tin đồn này là hàng xóm thân thiết của gia đình nạn nhân. Chính vì vậy, cảnh sát bắt đầu sinh ra mối nghi ngờ. Vậy thì rốt cuộc, quan hệ giữa hai vợ chồng Vương Hiểu Phương và Lưu Cương là như thế nào? Sau khi tiến hành điều tra kỹ hơn, điều đáng ngạc nhiên là bố mẹ và anh trai của Phương đều khẳng định cặp đôi sống hòa thuận. Họ luôn thể hiện ra ngoài là một gia đình hạnh phúc, không thể nào có chuyện như những lời đồn đoán vô căn cứ kia được. Nếu như lời của người thân là đúng, thì việc Lưu Cương thuê hung thủ sát hại vợ là không đúng sự thật. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn không từ bỏ cuộc điều tra Lưu Cương bởi vì không có lửa thì làm sao có khói. Phải có vấn đề gì đó thì hàng xóm xung quanh mới đồn đại như vậy. Sau khi điều tra chuyên sâu hơn, quả nhiên lực lượng chức năng phát hiện ra rằng Lưu Cương quả thật là có tình nhân bên ngoài. Cô gái này tên là Lý Quyên, 28 tuổi. Lý Quyên trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng và chưa từng kết hôn. Cô ấy là công nhân bình thường tại một công ty ở quận Nhậm Khâu. Gia cảnh của Lý Quyên thuộc loại trung bình, không có gì đặc biệt. Có lẽ Lưu Cương theo đuổi Quyên vì nhan sắc, hai người đã duy trì mối quan hệ mập mờ trong nhiều năm. Cảnh sát sau đó đã truy xuất tài khoản ngân hàng của Lưu Cương và tình nhân vì nghi ngờ họ thuê sát thủ sát hại Vương Hiểu Phương. Nhưng đáng tiếc không tìm thấy bất cứ giao dịch với giá trị lớn nào trong khoảng thời gian này. Cảnh sát cũng kiểm tra hồ sơ cuộc gọi nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Vào ngày sự việc xảy ra, Lưu Cương vẫn đi làm sớm như thường lệ. Lưu Cương là một người tận tâm trong công việc. Buổi sáng Cương tổ chức họp định kỳ tại công ty, bận rộn cho đến khi biết tin vợ mất. Hiện tại, cảnh sát vẫn không thể phát hiện được thêm manh mối nào từ anh ta. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên phát hiện ra Lý Quyên có một người họ hàng có đặc điểm ngoại hình giống với các nhân chứng mô tả. Cảnh sát đã tiến hành bí mật theo dõi người này trong một tuần và phát hiện ra anh ta vẫn còn là một sinh viên. Kiểm tra video giám sát của trường, cảnh sát xác nhận người này học cả ngày và chỉ quanh quẩn trong khuôn viên trường vào ngày 25 tháng 5, nghĩa là anh ta hoàn toàn không có thời gian phạm tội. Công tác tìm kiếm nghi phạm vẫn triển khai từng ngày, thấm thoát đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Mỗi điểm nghi ngờ đều được loại bỏ, công việc điều tra của cảnh sát dần đi vào ngõ cụt. Vụ án của Vương Hiểu Phương dần trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Không ai biết kẻ sát nhân thực sự đứng sau vụ án này là ai, người đó có phải là Lưu Cương và nhân tình của anh ta hay không. Tác động tiêu cực của vụ án này mang lại rất lớn, những tin đồn trên khắp các con đường phố chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Còn những người thân của nạn nhân thì chọn cách tìm vui trong công việc, cố gắng khỏa lấp nỗi buồn. 7 năm trôi qua trong chớp mắt, vụ án này đã trở thành một tảng đá lớn đè nặng của cảnh sát quận Nhậm Khâu. Mặc dù nghi ngờ Lưu Cương nhưng do thiếu bằng chứng mới nên công việc điều tra không có bất cứ tiến triển nào. Năm 2016, một vụ việc xảy ra ở quận Nhậm Khâu, Lưu Cương, lãnh đạo cấp cao của công ty cấp thoát nước thành phố, bị nghi ngờ phạm tội tham ô, nhận hối lộ. Tài khoản nhận tiền bẩn do ông ta mở ở dưới tên một người khác bị tịch thu, làm bại lộ những khoản giao dịch bí mật. Với lùm xùm liên quan đến Lưu Cương, tin đồn lại nổi lên trong dư luận. Có người đã gửi tin nhắn cho bí thư, ủy ban kiểm tra kỷ luật để khơi lại vụ án cũ của vợ ông. Thông tin cho rằng Lưu Cương đã thuê sát thủ hại vợ mình bắt đầu rầm rộ trở lại. Nhân cơ hội này, cảnh sát quận Nhậm Khâu đã tổ chức lại vụ án năm đó. Sau nhiều phiên thảo luận, họ vẫn tin rằng cái chết của Vương Hiểu Phương là do người đứng đằng sau giật dây. Lúc này, các mối quan hệ xã hội của Lưu Cương trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. các nhà điều tra xét đến một chi tiết bị bỏ qua, đó là nhân chứng là anh Tôn nói rằng nghe thấy người đàn ông gõ cửa gọi tên Dí Lưu. Kiểu xưng hô này là thói quen của người dân vùng Đông Bắc, thay vì gọi họ của người phụ nữ thì sẽ gọi họ của chồng, tức là thay Dí Vương bằng Dí Lưu. Từ phân tích trên, cảnh sát đưa ra một suy luận rằng kẻ sát hại Vương Hiểu Phương có thể đến từ vùng Đông Bắc. Lực lượng chức năng đã bắt đầu tập trung điều tra vào những người Đông Bắc sống và làm việc ở Nhậm Khâu, bao gồm cả những người Đông Bắc có tiền án và đang bị giam giữ. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng. Họ tìm thấy một người đàn ông tên Vương Bách Lương. Lương vừa bị bắt bỏ tù vì làm sai hóa đơn VAT. Khi bị cảnh sát tra hỏi, Vương thú nhận rằng anh ta có một người bạn tên là Tuân Giang. Trong một buổi nhậu, Tuân Giang từng tuyên bố biết chân tướng cái chết của vợ ông Lưu Cương, giám đốc công ty cấp nước thành phố Nhậm Khâu. Lúc này, các điều tra viên chịu trách nhiệm điều tra tài khoản ngân hàng của Lưu Cương đã có một phát hiện bất ngờ. Kể từ khi xảy ra sự việc vào năm 2009, Lưu Cương đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Tuân Giang. Số tiền dao động từ 10.000 cho đến 50.000 tệ. Tổng cộng đã chuyển gần 200.000 tệ. Mục đích của giao dịch này là gì? Liệu Tuân Giang có liên quan gì đến vụ án của Vương Hiểu Phương hay không? Tuân Giang 55 tuổi, ngụ tại thành phố Công Lĩnh Chủ, tỉnh Cát Lâm. Hiện tại anh ta bị tình nghi phạm tội lớn. Cảnh sát quận Nhậm Khâu ngay lập tức ập đến thành phố Công Lĩnh Chủ, tỉnh Cát Lâm và tiến hành bắt giữ Tuân Giang. Trước sự thẩm vấn bất ngờ của cảnh sát, Tuân Giang nhanh chóng khai nhận việc được doanh nhân Lưu Cương thuê sát hại vợ. Giang nói, Lưu Cương rất tốt với tôi, anh ấy là ân nhân và sống tình nghĩa. Giang kể, mình quen với Lưu Cương thông qua chủ nhà tắm công cộng ở Nhậm Khâu. Cương đã giúp đỡ Giang rất nhiều. Một lần con trai của Giang gây rối ở trường và làm bị thương những đứa trẻ khác, Giang cần tiền bồi thường gấp. Trong lúc loay hoay không biết xoay sở như thế nào thì Cương đưa cho 10.000 nhân dân tệ để giải quyết sự việc. Sau đó Tuân Giang muốn trả lại số tiền nhưng Lưu Cương không lấy. Anh ta nói rằng việc ly hương không phải dễ, bảo Giang giữ lại phòng thân. Cảm động trước khí chất của Cương, Giang biết ơn, kể từ đó cả hai người trở thành bạn tốt, tâm sự mọi chuyện cho nhau nghe. Tuân Giang ủng hộ mọi quyết định của Cương, đồng thời nhận đối phương làm anh nuôi. Vào tháng 6 năm 2008, Lưu Cương mời Giang đi ăn tối. Tại nhà hàng, Cương đề nghị Giang hỗ trợ thực hiện kế hoạch sát hại Vương Hiểu Phương. Giang được Cương tâng bốc lên 9 tầng mây. Cương khen Giang dũng cảm và bản lĩnh khiến anh ta nở mũi. Cương hứa sẽ đưa cho Giang 300.000 nhân dân tệ sau khi vụ việc kết thúc. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang vẫn cảm thấy mình không thể làm chuyện tàn ác này nên không đồng ý. Thời gian sau, Lưu Cương không ngừng thúc giục. Giang sợ bản thân bị lung lay nên cầm tiền rồi bỏ về quê hương ở Cát Lâm. Tháng 8 năm 2009, Giang trở lại Nhậm Khâu thì nghe tin vợ Lưu Cương đã bị sát hại. Anh ta không biết hung thủ là ai nhưng đoán chắc được Lưu Cương đứng sau giật dây. Tuân Giang và Vương Bạch Lương là bạn tốt của nhau. Khi uống rượu ở một quán ăn, Tuân Giang vô tình tiết lộ với Lương rằng Lưu Cương rất độc ác. Anh nghi ngờ chính Cương đã thuê kẻ sát nhân giết vợ. Vào cuối tháng 8 năm 2009, Tuân Giang gọi điện cho Cương để xin tiền. Giang tuyên bố nếu như Cương không chuyển tiền thì sẽ nói những gì mình biết cho cảnh sát. Lưu Cương có vẻ như sợ hãi, anh ta sẵn sàng đưa cho Giang 60.000 nhân dân tệ. Số tiền này được chuyển thẳng vào thẻ của Giang. Những năm tiếp theo, Giang thường xuyên gọi điện cho Lưu Cương nói rằng mình bị ốm hoặc muốn chiêu đãi bạn bè hoặc là mình buôn bán nhỏ, mục đích là để vòi tiền đối phương. Tuân Giang nắm được thóp và dường như điều khiển được Lưu Cương. Kết quả là Lưu Cương đã chuyển gần 200.000 nhân dân tệ để bịt miệng Giang. Sau khi xác minh, cảnh sát kết luận Tuân Giang không có thời gian phạm tội. Cảnh sát cũng nhận định rằng Lưu Cương vốn từng thuê Giang nhưng Giang không làm. Vậy rất có thể anh ta đã thuê người khác để thay thế. Lực lượng chức năng lại tiếp tục mở một cuộc điều tra khác về các mối quan hệ xã hội của Lưu Cương vào khoảng năm 2009. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng Cương qua lại với nhiều chủ nhà tắm công cộng. Qua điều tra chuyên sâu, cảnh sát biết được Lưu Cương có mối quan hệ rất thân thiết, nhất là với chủ nhà tắm Lao Đông. Tài xế lái xe cho Đông tên About, khoảng 40 tuổi và đến từ Đông Bắc. Để tìm ra tung tích của About, cảnh sát đã tiếp cận ông chủ của anh ta. Chủ sở hữu của nhà tắm Lao Đông tên là Ngô Ngọc Kiệt, đến từ thành phố Liêu Ninh, tỉnh Cát Lâm. Vào tháng 8 năm 2016, cảnh sát Nhậm Khâu đã cử người đến Liêu Nguyên để trực tiếp thẩm vấn Kiệt. Sau lời khai của Kiệt, cảnh sát khá bất ngờ là Lưu Cương cũng từng nhờ Kiệt sát hại vợ. Kiệt vốn nhát gan, hơn nữa đây là hành động bất nhân, phi pháp, anh ta thẳng thừng từ chối. Kiệt giải thích rằng khi đó anh ta muốn mở một nhà tắm công cộng nên cần nguồn cung cấp nước. Kiệt từng thông qua một người bạn mà quen biết với tổng giám đốc của công ty nước Lưu Cương. Lưu Cương chiêu đãi Kiệt rất thịnh soạn và không ngại chi tiền. Chính vì vậy, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Từ năm 2003, Lưu Cương nhiều lần xúi giục Kiệt sát hại Vương Hiểu Phương, nhưng Kiệt không đồng ý. Thời gian sau đó, Kiệt phát hiện ra tài xế Ơ Bao và Lưu Cương bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Kiệt cũng nghi ngờ Ơ Bao có liên quan đến cái chết của Vương Hiểu Phương. Tuy nhiên, Ơ Bao không phải là tên thật, nó chỉ là biệt danh. Ơ Bao không phải là tài xế toàn thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới được Kiệt nhờ đến. Kiệt cũng không rõ địa chỉ cụ thể, chỉ biết Ơ Bao đến từ thành phố Thất Hà Đài, tỉnh Hắc Long Giang. Mặc dù Thất Hà Đài không phải là một thành phố lớn, nhưng việc tìm kiếm người có biệt danh tên là Ơ Bao trong biển người mênh mông chắc chắn giống như mò kim đáy bể. Kiệt nhớ ra mình biết em gái của Ơ Bao, cô ấy tên là Triệu Tiểu Đan. Năm 2007, Triệu Tiểu Đan đến Nhậm Khâu để tìm Ơ Bao. Đan liên hệ với Kiệt để nhờ anh ta báo tin khi nhìn thấy Ơ Bao. Thế là Kiệt đã lưu lại liên hệ này. Liên lạc với Triệu Tiểu Đan qua số điện thoại, cảnh sát nhanh chóng biết được Ơ Bao tên thật là Triệu Tường Bằng. Bằng lập tức bị bắt ngay sau đó. Bằng khai, năm 1997, Bằng đến Nhậm Khâu làm việc. Anh ta lái xe ba bánh chở bia thuê. Công việc rất vất vả và thu nhập không cao. Vì không có nơi ở nên anh sống trong ký túc xá nhân viên của nhà tắm công cộng do Ngô Ngọc Kiệt làm chủ. Đổi lại, Bằng đã nhận chở ông chủ Kiệt khi rảnh rỗi. Lưu Cương là bạn tốt của Kiệt và là khách hàng thường xuyên của nhà tắm công cộng. Bằng gặp Cương thông qua Kiệt. Do Cương là người có chức quyền nên Bằng thể hiện sự kính cẩn nhất định. Cuối năm 2007, Cương có đến gặp Bằng nhờ anh ta giúp hại vợ mình và hứa sẽ thưởng số tiền 100.000 nhân dân tệ. Do số tiền rất lớn nên Bằng liền đồng ý. Sau khi hai người bàn bạc, Cương đã đến chợ ô tô cũ, chi hơn 40.000 nhân dân tệ để mua một chiếc Zeta và chở Bằng đến những nơi mà vợ mình phải đi qua khi đi làm. Địa điểm gần trạm xăng ở quận Tây, Bằng đã nhìn thấy khuôn mặt của vợ Lưu Cương. Lúc đầu, Bằng tưởng Cương chỉ muốn dằn mặt vợ, nhưng sau đó anh ta liên tục thúc giục Bằng ra tay, yêu cầu dùng ô tô đâm chết Phương. Nghĩ đến việc sẽ bị cảnh sát bắt nếu như mọi chuyện bại lộ, Bằng không dám, anh ta đổi số điện thoại di động và bán chiếc Zeta. Vào tháng 3 năm 2008, Bằng từ quê nhà đến Hàng Châu và làm nhân viên bảo vệ cho một công ty. Để xác minh lời khai của Bằng có đúng sự thật hay không, cảnh sát Nhậm Khâu đã cử điều tra viên đến Hàng Châu. Tại công ty cho thuê bảo vệ Hồ Tây Hàng Châu, các điều tra viên đã tìm thấy hồ sơ làm việc của Bằng. Hồ sơ cho thấy, sau thời gian đào tạo ngắn hạn, Bằng được phân công làm nhân viên bảo vệ chính thức tại một bãi đậu xe của Tổng Công ty Xe buýt Hàng Châu. Tại bãi đậu xe này, người phụ trách kể lại rằng Bằng đến làm việc ở đó vào tháng 3 năm 2008 và làm việc ở đó cho đến cuối năm 2009. Bảng chấm công của nhân viên cho thấy ngày xảy ra vụ việc là ngày 25 tháng 5 năm 2009. Bằng vẫn đi làm bình thường. Các nhà điều tra cũng lấy ra hồ sơ giao dịch từ 3 thẻ ngân hàng của Bằng ở Hàng Châu. Nhưng thấy ở trong tài khoản không có số tiền lớn, sự nghi ngờ về Triệu Trường Bằng chính thức bị loại bỏ. Lưu Cương liên tiếp khuyến khích Tuân Giang, Ngô Ngọc Kiệt và Triệu Trường Bằng giết vợ của mình. Rõ ràng anh ta không hề bỏ cuộc mà muốn hành động đến cùng. Theo lối suy luận này, cảnh sát tăng cường nỗ lực truy lùng cho đến khi tìm được kẻ sát nhân thực sự. Lúc này, cảnh sát nghi ngờ Lưu Cương phạm tội kinh tế đã được xác nhận và việc bắt giữ anh ta đã được Viện Kiểm sát chấp nhận. Cảnh sát quyết định thẩm vấn Lưu Cương và thăm dò câu chuyện của anh ta bằng cách nói bóng gió, hy vọng anh ta chủ động thú nhận. Trong phòng thẩm vấn, các điều tra viên không trực tiếp nói rằng họ có bằng chứng cho thấy Cương thuê kẻ sát nhân mà hỏi những câu hỏi khác. Đầu tiên, hỏi tại sao lại mua xe cho Triệu Tường Bằng. Lưu Cương thừa nhận anh ta đã mua chiếc ô tô với giá 48.000 nhân dân tệ ở chợ xe cũ. Cương nói rằng anh ấy đoán rằng giá ô tô sẽ tăng trong tương lai nên quyết định đầu cơ với mục đích kiếm lời. Cương tiết lộ mình khá bất ngờ vì sau đó Bằng đã âm thầm bỏ đi biệt tăm, không tài nào tìm thấy. Cảnh sát lại tiếp tục hỏi tại sao lại liên tục chuyển tiền cho Tuân Giang. Cương kể, sau khi vợ bị sát hại, anh ta luôn nghi ngờ đó là người Đông Bắc. Trong khi chờ đợi câu trả lời từ phía cảnh sát, anh ta đưa tiền cho Tuân Giang bí mật tìm manh mối. Hành trình tìm ra sự thật gặp cản trở khi Lưu Cương nhất quyết không chịu khai ra. Cảnh sát tin rằng đối với chỉ số IQ của Lưu Cương thì khó có thể anh ta sẽ tiết lộ điều gì. Tuy nhiên, điều này không làm cho các điều tra viên nản lòng mà trái lại còn khơi dậy tinh thần của họ. Cảnh sát kiên trì với việc phân tích mối quan hệ xã hội của Lưu Cương. Khi cuộc điều tra tiếp tục, một nhân vật đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tô Pháp Trạch, sinh năm 1973, quê ở Nhậm Khâu. Anh ta mở quán karaoke, hộp đêm và điều hành cả nhà tắm công cộng. Mối quan hệ xã hội của Trạch khá phức tạp. Trạch tỏ ra vô cùng lo lắng khi Cương bị bắt giữ. Anh ta đã hỏi thăm tình hình khắp nơi như thể là người trong cuộc. Trạch rất giỏi kinh doanh. Anh ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ tham gia vào lĩnh vực hậu cần, bãi đậu xe. Sau khi trở nên giàu có, Trạch được nhiều người biết đến. Sau khi liên lạc cho Trạch thì cảnh sát phát hiện điện thoại bị tắt, Trạch cũng không có nhà. Cảnh sát ngay lập tức lấy được hồ sơ giao dịch ngân hàng của Trạch. Hồ sơ cho thấy vào lúc 13:30 ngày 25 tháng 5 năm 2009, 200.000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị rút từ tài khoản ngân hàng của anh ta. Tại sao Trạch lại rút nhiều tiền mặt như vậy? Anh ta có đang giúp Lưu Cương trả tiền thuê sát thủ hay không? Lúc này, Trạch bị tình nghi phạm tội rất lớn. Cảnh sát đưa ra một giả thuyết táo bạo như sau. Cương đã tự mình thuê kẻ sát nhân. Để tránh sự điều tra của cơ quan cảnh sát, anh ta giao cho Trạch trả tiền cho sát thủ. Sau khi theo dõi, ngày 1 tháng 10 năm 2016, các điều tra viên phát hiện xe của Trạch đang được sửa chữa tại một tiệm sửa chữa ô tô. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm sau, một chiếc taxi dừng ở trước cửa hàng sửa chữa ô tô. Một người đàn ông bước xuống xe, đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang và đeo kính râm, che kín người. Đánh giá về ngoại hình, các điều tra viên đoán đó là Tô Pháp Trạch. Trong phòng thẩm vấn của Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Nhậm Khâu, các điều tra viên đã gặp rắc rối lớn khi đối phó với nghi phạm. Nghi phạm xác nhận mình là Tô Pháp Trạch nhưng nhất quyết không chịu khai nhận điều gì. Trạch nói, nếu như có bằng chứng thì bắn tôi, nếu không thì mau thả tôi ra. Sau một thời gian dài, tâm lý phòng thủ của Tô Pháp Trạch cuối cùng cũng sụp đổ và anh ta xin khai. Trạch và Cương quen nhau nhiều năm, họ thường xuyên ăn uống cùng nhau, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Sau một buổi uống rượu, Cương nhờ Trạch giải quyết một bà la sát, ý nói là vợ mình. Cương vén áo lên để lộ những vết xước ở trên cổ và ngực, những vết thương mới cộng thêm vào những vết thương cũ trước khi chúng lành lại. Cương tức giận nói rằng tất cả đều là do Vương Hiểu Phương gây ra. Lúc đầu, Tô Pháp Trạch tưởng Lưu Cương đang đùa nên chỉ cười. Không ngờ anh ta hết lần này đến lần khác đề cập đến chuyện này, Trạch mới nhận ra Cương rất nghiêm túc. Trạch cũng do dự, nhưng vì tình cảm anh em chí cốt nên đã sắp xếp cho hai đàn em của mình là Lữ Trấn Đông và Trương Chí Quân giải quyết mọi việc. Trạch nói rằng tất cả các hoạt động cụ thể phải dưới sự chỉ huy của Cương. Cương đã đưa 100.000 nhân dân tệ tiền cọc và hứa sẽ trả thêm 200.000 nhân dân tệ sau khi ra tay. Số tiền này sẽ do Trạch chuyển lại cho hai kẻ sát nhân. Cảnh sát đã huy động lực lượng trong đêm bắt giữ hai nghi phạm Đông và Quân. Việc bắt giữ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Theo lời kể của Đông, vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2009, hắn ta chở Quân đến nhà Lưu Cương ở làng Bắc Quan bằng xe máy. Quân cầm hộp quà trên tay, giả vờ là cấp dưới của Cương đến tặng quà. Sau khi mở cửa, bà chủ Vương Hiểu Phương mỉm cười chào đón họ, dẫn họ vào phòng khách, mời ngồi trên ghế, nói đợi mình pha trà ra. Thời cơ đến, Đông và Quân hai người liếc nhau, ra tín hiệu cho nhau. Đông lấy ra chiếc búa cao su giấu trên người, định tấn công Phương từ phía sau. Không ngờ cán búa bị lỏng, đầu búa bị rơi ra ngoài. Phương nhận thức được nguy hiểm, liền la lên, đồng thời giằng co với cả hai. Thấy tình hình không ổn, Quân dùng con dao sắc đâm thẳng vào Phương. Máu của Vương Hiểu Phương phun tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy Phương chết trong vũng máu, bọn chúng không hề hoảng sợ. Chúng lo lắng là có lắp camera nên vào phòng ngủ tìm kiếm. Thấy trên bàn có một chiếc laptop, nổi lòng tham nên chúng lấy. Trên đường về nhà, chúng cảm giác không an tâm khi đi qua quốc lộ 106, quyết định ném tất cả xuống kênh cạnh quốc lộ. Những công cụ này bao gồm dao sắc, cán búa và máy tính xách tay. Đông là người gốc Nhậm Khâu, rất quen thuộc với địa hình tại đây, xác định hiện trường nơi ném hung khí. Đây là một con kênh có chiều rộng khoảng 10 mét, nước đục, đen kịt, đầy bùn và bốc mùi khó chịu. Căn cứ vào chỉ điểm của Đông, cảnh sát đã mở rộng phạm vi này ra 30 mét, họ đắp đất, ngăn dòng chảy, đồng thời dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài. Sau khi rút hết nước, cảnh sát nhận ra khó khăn đó là lớp bùn rất sâu. Lúc đầu cảnh sát dùng máy bơm để bơm bùn, sau đó thuê hai chiếc máy xúc để dọn bùn. Các nhà điều tra và cảnh sát kỹ thuật phải mày mò ở trong bùn để đảm bảo không bỏ sót. 10 ngày trôi qua mà vẫn không có phát hiện gì. Điều này không khỏi khiến cho các điều tra viên nản lòng. Công việc trục vớt vẫn tiếp tục cho đến ngày thứ 16. Cuối cùng thì cảnh sát cũng tìm thấy con dao sắc, chiếc laptop và cán búa. Việc tìm ra những vật thể này sẽ hoàn thiện chuỗi chứng cứ của vụ án. Lúc này, Lưu Cương mới chịu khai ra toàn bộ sự thật. Năm 1983, Lưu Cương và Vương Hiểu Phương lần đầu tiên gặp nhau. Lưu Cương bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của đối phương. Mặc dù bị cấm cản do không muốn đăng hộ đối, nhưng cả hai vẫn quyết tâm vượt mọi rào cản để đến với nhau. Vương Hiểu Phương phô trương tính cách như một tiểu thư, được Lưu Cương chiều chuộng toàn tập. Công việc của Lưu Cương dần được cải thiện, cuộc sống gia đình phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Năm 1987, Lưu Cương và Hiểu Phương chuyển từ nông thôn đến sống ở nhà bố vợ và tình hình bắt đầu thay đổi. Vương Hiểu Phương nóng tính, từng ra tay tát bốp bốp vào mặt chồng trước tất cả các thành viên trong gia đình. Không những Phương mà bố mẹ và anh chị cô cũng đàn áp Cương. Phương tuyên bố nếu uống rượu thì không được về nhà ngủ. Nếu có việc phải về muộn thì ngủ tạm ở trên ghế xếp ngoài hiên vì cô không muốn giấc ngủ bị đánh thức. Lưu Cương kể rằng tại một buổi họp gia đình, chú của mình đến nhà làm khách, đồ ăn bày ra, không khí rất vui vẻ nên Cương đi lấy rượu. Tuy nhiên, một tình huống bất hòa đã xảy ra. Vương Hiểu Phương nhặt ly rượu trên bàn ném mạnh xuống đất, khiến cho các mảnh thủy tinh bay khắp phòng. Điều này khiến người chú ngạc nhiên. Một người có danh tiếng trong xã hội nhưng lại không có tiếng nói gì ở trong nhà. Chuyện này vốn dĩ được Cương cố gắng giấu kỹ, không cho ai biết nhưng hôm nay đã bị lộ tẩy. Lưu Cương tức giận không nói nên lời, cả đêm không ăn uống gì mà đi lang thang bên ngoài. Khi công việc yêu cầu, Cương giao du và uống rượu là chuyện bình thường. Nhưng mỗi lần về nhà, Vương Hiểu Phương đều làm những hành động thật sự quá đáng. Sau khi sống ở nhà bố vợ được 10 năm, Lưu Cương chuyển ra ở riêng với hy vọng Vương Hiểu Phương sẽ kiềm chế bản thân, nhưng mọi chuyện lại phản tác dụng. Ích kỷ, độc đoán, ngu dốt và kiêu ngạo, đây là đánh giá của Lưu Cương về vợ. Khi mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, Cương bắt đầu tìm kiếm niềm an ủi bên ngoài. Cương đã nói chuyện với Phương nhiều lần, nói muốn ly hôn vì không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Phương lại trừng mắt tức giận và giọng đầy lạnh lùng. Cô ấy làm điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống chồng. Thậm chí còn dùng những lời lẽ vô cùng sắc sược nói sẽ giết Cương. Vương Hiểu Phương có thể không có gan giết chồng, nhưng Cương thì ngược lại. Hắn là kẻ tham nhũng, nhận hối lộ. Phương là người biết rõ nhất và hiểu rõ nhất. Theo tính cách của Phương, nếu có thể giơ tay tát chồng thì biết đâu cô sẽ làm những điều không tốt cho chồng. Nếu cô đến ủy ban kiểm tra kỷ luật, làm ầm ĩ, tố cáo chồng với những bằng chứng xác thực thì tương lai và sự nghiệp của Lưu Cương sẽ sụp đổ. Từ năm 2003, Cương nung nấu kế hoạch sát hại vợ, bắt đầu tìm kiếm sát thủ. Kế hoạch bắt đầu từ năm 2003 và kết thúc vào năm 2009, kéo dài tận 6 năm. Đây có thể coi là một sự kiên trì và không khoan nhượng. Cuối cùng thì cũng đã thành công, nhưng cũng bị lật tẩy. Đối mặt với cảnh sát, Tô Pháp Trạch cho biết bản thân mình rất hối hận vì có hiếu với bạn bè mà đã chính tay hủy hoại mình. Lưu Cương cho biết dù hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, nhưng sau khi Phương chết thì đã hối hận. Năm 2017, Cương, Trạch, Đông và Quân bị truy tố tội giết người. Tuân Giang bị buộc tội tống tiền, còn Triệu Trường Bằng bị buộc tội âm mưu giết người. Một vòng xoáy khá rối ren xung quanh vụ án mạng này. Chồng của nạn nhân đã ủ mưu sát hại vợ trong thời gian dài như vậy, cho thấy sự kiên trì và quyết tâm ra tay vô cùng lớn. Về nguyên nhân gây án, có thể thấy rất rõ ràng. Đó là do cuộc hôn nhân bất ổn của cặp đôi, cộng thêm những hành vi tham ô của Lưu Cương đã xúc tiến bất hạnh xảy ra. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.